Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 24, phương thức. Người trước mắt, tuyệt đối không phải cái gì con người kiên cường. Tần Nhiên một số tiểu thủ đoạn, lại cho đối phương một số đau đớn về sau. Đối phương lập tức liền mở miệng. Ta gần đây mục tiêu là Ziafen. Hiss, gia hỏa kia bởi vì tự thân mê hoặc năng lực. Tụ tập tương đương một số lớn tài phú. Nhưng là, theo ta điều tra, ta phát hiện ra hỏa kia thật không tầm thường, hắn không đơn thuần là lời nói phương diện có mê hoặc thiên phú, bản thân tựa hồ cũng có được siêu phàm năng lực. Ta từng lẫn vào đến tên kia tín đồ bên trong, muốn thăm dò rõ ràng tên kia mạnh. Nhưng là, về sau, nói đến đây, tên là Thần Thâu, đối phương trên mặt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Bất quá, khi Tần Nhiên giao găm cho, nhắc nhở, về sau, đối phương lập tức liền nói lần nữa. Tên kia tại ban đêm thời điểm, trực tiếp xuyên qua gian phòng vách tường, đi vào trước mặt ta. Ta đã kiểm tra, nơi đó không có bất kỳ cái gì cửa ngầm, là rắn rắn chắc chắc vách tường, nhưng chính là như vậy vách tường. Vậy mà lại bị đối phương trực tiếp xuyên qua. Ta nhìn thấy tên kia xuất hiện thời điểm, cho là mình chết chắc, nhưng là ai biết, tên kia chỉ là cảnh cáo ta, để cho ta không muốn xen vào việc của người khác. Tiếp theo, liền biến mất, ngay tại trước mắt ta, hư không tiêu thất, đối phương trên mặt lại một lần hiển hiện hoảng sợ. Hiển nhiên, lần kia kinh lịch, làm cho đối phương thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta vội vàng rời đi nơi đó, tâm không ngừng nói cho chính mình. Đó nhất định là cá biệt bộ phim. Nhưng ta lý trí lại nói cho ta biết này hết thảy đều là thật. Sau đó một đoạn thời gian, liền trở thành ta ác mộng. Ta mỗi ngày đều đang lo lắng gia hỏa kia sẽ tìm tới ta, lấy ta mạng nhỏ. Nhưng ngay tại ta thấp thỏm lo âu thời điểm, ta đột nhiên nhận được tin tức, gia hỏa kia tự thú. Vậy mà tự thú, đối phương lại lặp lại một câu, tựa hồ là đang cường điệu. Ta mừng rỡ như điên. Lúc đầu một đoạn thời gian là như thế này, nhưng rất nhanh ta liền tò mò, lấy ra hỏa kia năng lực, tại sao phải tự thú, mà có cái gì dạng ngục giam có thể đóng lại tên kia. Càng trọng yếu hơn một điểm là, lấy ra hỏa kia thủ đoạn độc ác cũng chỉ là cảnh cáo ta, mà không có giết ta. Cái này rất lợi hại, khả nghi, rất nhiều điểm đáng ngờ, để cho ta càng phát ra hiếu kỳ. Cho nên, tại biết gia hỏa kia bị giam đến Ancatel ngục giam về sau, ta liền bắt đầu điều tra Ancatel ngục giam. Ta cho rằng tên kia có không thể cho ai biết mục đích. Sự thật chứng minh, ta là đối, tên kia liền là có không thể cho ai biết mục đích. Nói đến đây, đối phương ngữ khí kích động lên, bị họng súng đè ép đầu lâu một mực hướng lên. Phảng phất là phải dùng càng thêm sục sôi ngữ khí đến trình bày chính mình phát hiện. Nhưng là, Tần Nhiên rất lợi hại, không khách khí dùng sức ép một chút, lập tức liền làm cho đối phương mặt lần nữa thiếp trên mặt đất. Mau nói, không muốn giở trò gian. Tần Nhiên nghiêm nghị thúc giục đối phương. Nhưng lần này, đối phương không có lập tức mở miệng, mà chính là, dừng lại một lát, nếu như ta nói, ngươi phải bảo đảm không làm thương hại ta. Đối phương nói như vậy, ngươi tại cùng ta có kè mặc cả. Tần Nhiên nắm dao găm một cái tay khác bắt đầu ra sức. Lập tức, sắc bén kim loại lưỡi đao liền cắt tiến đối phương ngón trỏ bên trong, làm cho đối phương phát ra a kêu thảm. Ta không muốn có kè mặc cả, nhưng ta phải bảo đảm ta mạng nhỏ. Tuy nhiên kêu lên thảm thiết, nhưng là lần này, đối phương lại là 10 phần kiên trì. Ngươi chỉ phải bảo đảm không hề thương tổn ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tên kia mục đích. Ta có thể thề, ngươi tuyệt đối sẽ vật siêu chỗ giá trị. Đối phương bổ sung, mà Tần Nhiên thì là vô ý thức lần nữa ra sức. Dao găm đã khảm tiến đối phương khớp xương bên trong. Nhưng là đối phương trừ không được kêu thảm bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì lại mở miệng ý tứ. Vượt qua tầm thường, cứng cỏi, hoặc là nói là kiên trì. Tần Nhiên nhướng mày, trước mắt cục diện là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tại hắn nguyên bản trong kế hoạch là đang hỏi ra chính mình muốn biết hết thảy về sau, liền kết đối phương đối với lợi dụng hắn, đồng thời mang ác ý đối phương. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì muốn buông tha đối phương ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải cải biến nguyên bản kế hoạch, nên làm như thế nào ra chính xác lấy hay bỏ. Tần Nhiên là minh bạch, so với Alcatel bí mật cùng Ziafen, his mục đích mà nói. Trước mắt đối phương hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Ta có thể buông tha ngươi, nhưng là, ta làm sao có thể cam đoan ngươi nói cũng là thật. Lời thề, ngươi tuyệt đối không nên nói ra lời nói như thế. Ta hội nhịn không được cười ra tiếng. Tần Nhiên nâng lên dao găm, đè ép đối phương cái ót họng súng cũng lỏng loẹt. Lời thề, có đôi khi, xa so với trong tưởng tượng của ngươi hữu dụng. Điều kiện tiên quyết là, phải biết chính xác lời thề phương thức. Đối phương rất lợi hại nghiêm túc nói. Ngươi biết phương thức như vậy, đến từ vị kia thông linh người. Tần Nhiên khẽ giật mình, vô ý thức suy đoán nói. Đương nhiên, đối phương khẳng định hồi đáp, vị kia thông linh người thật là hào phóng. Đã ở trên thân thể ngươi văn một cái khỏi bị những ác linh đó hãm hại ma pháp trận. Lại nói cho ngươi những này đặc thù tri thức. Đừng tìm ta nói hắn là cha mẹ ngươi loại hình. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, giọng mang khinh miệt. Theo Tần Nhiên, bất kỳ người nào đều khó có khả năng vô tư đối đãi một người. Tất nhiên là xen lẫn hoặc nhiều hoặc ít lợi ích. Thậm chí, hoàn toàn có thể nói, chính là bởi vì lợi ích xen lẫn, mới khiến cho song phương quan hệ trở nên mật thiết. Trừ bỏ, cha mẹ mình, dù cho Tần Nhiên trong trí nhớ phụ mẫu đã sớm mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp cho rằng như vậy. Mà vị kia thông linh người đương nhiên không thể nào là trước mắt thần thâu phụ mẫu. Đối phương niên kỷ mặc dù không cách nào chuẩn xác tính ra, nhưng tóc đã hoa râm. Nếu như đối phương phụ mẫu còn tại thế lời nói, thật là lớn cỡ nào. Hiển nhiên là không thể nào. Cái này cùng ta nói tới bí mật có quan hệ. Vị kia thông linh người cũng rất lợi hại chú ý nơi này sự tình. Đối phương cười khổ nói. Dạng này thần sắc lại làm cho Tần Nhiên thêm ra một số suy đoán. Alcatel bí mật không chỉ có hấp dẫn Ziafen, hiết dạng này evil dạy thủ lĩnh, đồng dạng cũng hấp dẫn một vị thông linh người, mà lại cái sau còn phái ra dò đường quân cờ. Về phần chúng qua trình, đương nhiên sẽ không là khắp nơi hòa bình. Bất quá trước mắt thần thâu cuối cùng lại lựa chọn thỏa hiệp. Đồng dạng, Tần Nhiên đối với đối phương nói tới lời thề phương thức, càng phát ra cảnh giác lên. Nếu như đối phương thật sự là một vị thông linh người phái ra quân cờ, Tần Nhiên rất khó cam đoan, đối phương sẽ không lợi dụng cái gọi là lời thề hố chính mình một thanh. Đối với bất luận cái gì chính mình chưa quen thuộc phương diện, Tần Nhiên đều sẽ cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, một khi không may xuất hiện, cái kia chính là chí mạng. Liền tựa như Trương Vĩ. Chờ chút, Trương Vĩ, nghĩ đến vị kia lâm thời tổ đội thành viên, Tần Nhiên sững sờ. Sau một khắc, trong đầu hắn liền bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.